Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 445 Utland Rem. Bát kiến thức hữu hạn. Thế giới này càng không có WeChat đàn. Cái gì Banrock, cái gì Moria hầm, nghe cũng chưa nghe nói qua. Những cái đó sự cách hắn quá mức xa xôi. Giống như là một cái khác thế giới giống nhau, Banrock. Bát cũng không biết cái này từ là có ý tứ gì, một bên chế tạo phong nỏ người lùn nhưng thật ra. Biết chuyện này, ở bọn họ trong miệng, Bella quả thực là một cái từ thần thoại trong truyền thuyết đi ra anh hùng. Tuy rằng nên trả tiền thời điểm còn muốn trả tiền, nhưng có chém giết Banrock cái này sử thi thành tựu lót nền. Nàng ở người lùn chung danh vọng chính là không thấp, người lùn đem Bella anh hùng sự tích một trận. Thổi phồng, Bát đối với chính mình tân quốc vương có một cái càng tiến thêm một bước nhận thức. Nhưng hắn đối với Đổ Long vẫn như cũ không yên tâm. Cho dù phong nỏ cùng hắc tiễn đều chế tạo xong, cần phải bắn chúng cự long, cũng yêu cầu một cái trống trải chiến trường cùng cũng đủ nhiều xạ thủ. Theo ý ta tới, người lùn đều không phải ưu tú xạ thủ, một đống người lùn đối hắn trợn mắt giận nhìn. Cảm thấy này nhân loại xem thường chính mình, Bella trong lòng vẫn là hiểu rõ. Các người lùn mỗi ngày ở hầm đào quạng, bằng không chính là ở thiết lò cùng thiết châm biên rèn. Vài thập niên như một ngày, kia thị lực có thể hảo liền gặp quỷ, yên tâm. Ta sẽ tìm được thần xạ thủ, nàng tài bắn cung không tồi. Hơn nữa bên người Bát, đây cũng là cái thần xạ thủ, nhưng hai người thao tác không được 100 giá phong nỏ. Cũng không cần thiết phí chuyện này. Nàng biện pháp chính là tìm tinh linh đảm đương nỏ thủ. Một ngày sau, nàng dọc theo Long Lake Tây sườn rừng rậm hà hướng Tây. Đi trước mớ cuốt, tìm kiếm các tinh linh Utland Rem. Nguyên thời không Thorin bọn họ cưỡi thùng rượu chơi phiêu lưu hà chính là rừng rậm hà. Các tinh linh truyền lại tin tức tốc độ so người lùn mau. Có Galadriel cùng Elrond bối thư. Bella không phí cái gì kính, liền nhìn đến Utland Rem quốc vương Chalander, kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy Thranduil, cùng với hắn cái kia thiên hạ đệ nhất soái nhi tử, tinh linh vương tử Legolas Greenleaf, này đối tinh linh phụ tử nhan giá trị rõ ràng liền so Elrond cùng Arwen cha con nhan giá trị cao một mảng lớn. Galadriel xác thật là xinh đẹp, nhưng nàng cái kia người ở rể giống nhau trượng phu thoạt nhìn thật sự là quá mức người qua đường. Tinh linh tam đại thế lực, Rivendell, Lord Lorien cùng Utland Rem, thực lực quân sự khó mà nói. Nhưng muốn nói nhan giá trị, tuyệt đối là Utland Rem xếp hạng đệ nhất, Chalander cao ngồi ở chính mình vương tọa thượng. Nhìn đến Bella đi vào đại điện, hắn liền khom người động tác đều không có, hai bên đứng yên. Ai cũng không nói chuyện, Bella trên mặt treo thực bình tĩnh tươi cười nhìn về phía Chalander. An tĩnh gần như một phút, tựa hồ không khí đều có chút động lại. Làm chủ nhân Chalander mới chậm rãi mở miệng, Banrock chung kết giả. Áo bào cho thánh hiền, tôn kính Mithrandir tiểu thư. Người đối Utland Rem có thỉnh cầu gì sao? Gia hỏa này thật đủ ngạo mạn. Cái gì cũng chưa nói đi, liền thỉnh cầu. Bella áp xuống trong lòng khó chịu, như là không nghe thấy giống nhau. Dựa theo chính quy tinh linh ngữ điệu mở miệng, Orpher chi tử, Sylvan El lãnh tụ, tôn kính Chalander bệ hạ, ta là tới nhắc lại Erebor vương quốc cùng Utland Rem minh ước. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, không giống Galadriel như vậy cao ngạo, cũng không giống Elrond như vậy trầm trọng. Nàng trong giọng nói chỉ có một thứ, đó chính là tự tin, cường đại vô cùng tự tin, đã không có Erebor vương quốc. Chalander liếc Bella liếc mắt một cái, lúc sau động tác yêu nhã mà nhìn về phía một khác sườn. Phảng phất bên kia cái kia thụ điêu đều so nàng càng có lực hấp dẫn, Bella dưỡng khí công phu không? Tồi, lúc này tiếp tục nói chính mình dụng ý. Ando đã kế thừa lúc trước Erebor vương quốc hết thảy. Ando hy vọng có thể cùng Utland Rem tiếp tục kết minh. Bởi vì chúng ta có cộng đồng địch nhân, Chalander trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Kế thừa Erebor vương quốc hết thảy, là kế thừa các người lùn tham lam đi. Bella căn bản là không nói tiếp. Tinh linh cùng người lùn ân oán chính là một bút sổ nợ rối mù. Căn bản tính không rõ ràng lắm. Nàng hỏi ngược lại, Thorin đang ở triệu tập toàn bộ Durin người lùn đi Khazad đầm. Chuyện này út lần Rem hẳn là biết đi. Cả cái đại lục thế cục đều sẽ bởi vậy mà phát sinh kịch biến. Chalander khinh miệt mà cười cười. Kia cùng út lần Rem có quan hệ gì? Bella duỗi tay ở trong không khí phác họa ra một bức bản đồ. Một phương diện là biểu hiện chính mình năng lực. Về phương diện khác là vì này đó tinh linh giảng thuật hiện tại tình thế. Chalander làm lãnh tụ hẳn là rất rõ ràng thế cục. Nhưng hắn nhi tử, hắn những cái đó bộ hạ lại chưa chắc rõ ràng. Gia Cát Lượng quá giang là vì thuyết phục tôn quyền. Sao? Không phải là vì thuyết phục tôn quyền những cái đó thủ hạ. Bella hiện tại cũng giống nhau, Misty Mountain cùng Anduin sông lớn lấy đông này phiến quảng đại. Khu vực chính là các ngươi cư trú hai cái kỷ nguyên mớ cuốt. Rừng rậm tây nam phương hướng là Orc chiếm cứ quân sự thành lũy Don Gauzua. Lại hướng tây còn lại là Celeborn vương cùng Galadriel nữ sĩ thống trị Lothlorien. Bởi vì có Uthering cái chán, phàm nhân vô pháp tiến vào Lothlorien, này đó cùng tinh linh có quan hệ nói ở đây chúng tinh linh. Đều rất rõ ràng, Bella cố ý nhìn tinh linh vương tử Legolas biểu tình. Vị này soái ca nhẹ nhàng gật đầu, nàng tiếp tục nói. Lothlorien có Uthering cái chán, nhưng Khazad đầm các người lùn không có. Bọn họ sẽ cùng Orc ở Misty Mountain lấy đông. Đến mớ cuốt tây nam này một tảng lớn khu vực chiến đấu, Bella dựng thẳng lên một ngón tay. Chỉ hướng mớ cuốt phía đông bắc. Nơi này chính là chúng ta Long Lake cùng Lonely Mountain. Lonely Mountain lấy tây chính là Woodland Rim. Cùng tồn tại mớ cuốt trong vòng. Tới trên đường ta thấy được vô số đại con nhện ở hắc ám bóng cây gian đi qua. Kia đều là Angelion con nối dõi. Hắc ám đã xâm nhập Woodland Rim biên cảnh. Chalander bệ hạ còn cho rằng chiến tranh cùng Woodland Rim không quan hệ sao? Nàng đôi tay phô khai, linh năng kéo dài tới dưới. Cả cái đại lục bản đồ địa hình cũng bị nàng đại khái phác họa ra tới, phía đông bắc chính nghĩa thế. Lực chỉ có Ando cùng Woodland Rim. Rừng rậm chung con nhện đã bám trụ các ngươi hơn phân nửa binh lực đi. Mao Gundabad, Grey Mountain chung Orc một khi nam hạ. Woodland Rim phải làm sao bây giờ? Don Gauzua Orc ở Nam. Mao Gundabad đến Orc ở Bắc. Xin hỏi, Woodland Rim còn có thể đứng ngoài cuộc sao? Vẫn là nói các ngươi tưởng từ bỏ tinh linh vinh dự. Gia nhập Orc trận doanh. Câm mồm, không được ngươi ô nhiễm tinh linh vinh dự. Mấy cái như là trưởng lão giống nhau tinh linh ở lạnh giọng quát lớn. Bella hai mắt khép hờ. Như là không nghe thấy giống nhau, chuyện sau đó liền thuận lý thành chương. Chẳng sợ ghét nhau như chó với mèo. Nhưng Woodland Rim vẫn là cần thiết cùng Bella Ando kết minh. Báo đoàn sưởi ấm mới là thượng sách. Thậm chí vì phòng ngừa xuất hiện bị Don Gauzua Orc, Gundabad Orc cùng cự long Smaug ba mặt giáp công cục diện. Bọn họ còn phải trước đem Smaug này ác long xử lý. Hết chương.